Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 28, hồ lô đường và táo đỏ khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi quả thực không muốn để ý tới hắn, mặc dù thùng tắm trong phòng sạch hoàn toàn có thể bao dung vào hai người, nhưng nếu nàng gật đầu, vậy còn có chuyện tốt sao? Thành Chính Nghiệp vẫn đang chờ, Lâm Sảo Nhi dứt khoát ngồi xuống. Vậy ngươi đi trước đi, nàng Vân Đạm Phong khinh mở miệng. Thành Chính Nghiệp lúc này liền ngây ngần cả người. Nàng không mệt sao? Mệt mỏi nha, mệt mỏi nàng cũng không đi, bởi vì đi sẽ mệt mỏi hơn. Thành Tứ nhìn ra nàng cố ý, cắn răng, bỗng nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười hai tiếng. Sau đó, sải bước về phía trước, cũng không quan tâm 3721, một tay mang người lên. Mệt mỏi nhanh chóng rửa, tiết kiệm thời gian, Lâm Sảo Nhi kinh hô, người buông ta ra. Nhỏ giọng một chút, lát nữa nương nghe thấy. Thành Chính Nghiệp hiển nhiên biết làm thế nào để nắm lấy Lâm Sảo Nhi. Cố ý nói như vậy, Lâm Sảo Nhi quả nhiên lập tức không nói lời nào, nhưng vẫn không ngừng vỗ về hắn. Giá và thùng gỗ trong phòng tắm đều do Thành Chính Nghiệp tự tay đánh. Cái thùng tắm này lớn như vậy, cũng không biết người này lúc trước ôm tâm tư gì. Lâm Sảo Nhi tuy rất thích, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một người. Một người lớn như Chính Nghiệp. Sau khi vào thùng gỗ hoàn toàn chật chội, người đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Sảo Nhi lạnh lùng như băng xương, không chút khách khí, ngẫu nhiên làm ngơ. Hắn tùy tiện dựa vào mép thùng tắm, hưởng thụ vui vẻ như một đại gia, chiếm một phần lớn không gian của thùng tắm, có vẻ Lâm Sảo Nhi vô cùng đáng thương. Lâm Sảo Nhi nhấc chân đạp hắn nhiều lần, ai ngờ người này cũng có da mặt dày, vững vàng như núi Thái Sơn, không nhúc nhích. Lâm Sảo Nhi đá không nổi, bất đắc dĩ, đành phải tự mình rửa sạch xong chuẩn bị đi ra ngoài trước. Ai ngờ nàng vừa đứng dậy đã bị người ta kéo trở về. Bọt nước bắn tung tóe, Lâm Sảo Nhi lau mặt, Thành Chính Nghiệp cười, tại đây, nàng bị người ôm vào trong ngực, chênh lệch thân thể làm cho nàng có chút sợ hãi, trong nháy mắt nàng ngoan ngoãn nhận ra, rũ mi mắt xuống. Đêm nay ta không muốn, Thành Chính Nghiệp cũng sửng sốt, sao vậy? Lâm Sảo Nhi vốn không muốn nói, đừng tự nhiên nửa ngày, bị đàn ông quấn lấy không còn cách nào mới nhỏ giọng nói. Còn sưng, Thành Chính Nghiệp không hiểu ra sao, một lát sau, người đàn ông bừng tỉnh, thật sao, Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn, hắn dường như còn chưa tin, nhất định phải đi xem, Lâm Sảo Nhi giật nảy mình, nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng lui về phía sau, bàn tay thăm dò, Thành Chính Nghiệp phát ra một tiếng thổn thức. Không biết vì sao, Lâm Sảo Nhi dường như còn nghe được một tia tự hào. Nàng ấy lại muốn trừng mắt lại, Thành Chính Nghiệp nở nụ cười, kéo khăn tay một bên, sau đó ôm người ra nhanh chóng bọc lại, đưa về trong chăn. Trong chăn, Thành Chính Nghiệp lại được chiêm ngưỡng, kiệt tác của mình, Lâm Sảo Nhi xấu hổ muốn chết, nhưng rốt cuộc Thành Chính Nghiệp cũng không quấn lấy nàng nữa. Hắn ôm người vào lòng, suy nghĩ một chút rồi nói. Hai ngày nữa ta vào thành một chuyến, hỏi lang trung một chút. Lâm Sảo Nhi chấn động, hỏi cái gì, Thành Chính Nghiệp trấn an, người đừng nói, ta đi hỏi lại không cho nàng ra mặt, ta mua chút thuốc, sau đó lại hỏi chuyện quỳ thủy kia, xem có thể điều chỉnh hay không. Lâm Sảo Nhi không nói lời nào, Thành Chính Nghiệp tiếp tục nói. Cái này cũng không có gì, nàng điều chỉnh thân thể mới quan trọng, đến lúc đó nếu bác sĩ muốn hỏi thăm rồi nói sau. Phía sau không phải ta muốn dẫn nàng vào thành phố sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngày mai, ta sẽ đến làng Đại Mộc trước. Làng Đại Mộc, Lâm Sảo Nhi thiếu chút nữa quên mất, nàng ong ong nói. Vậy trên đường ngươi chậm một chút, yên tâm đi. Ngày hôm qua Thành gia tề tựu xuất trận, đem cốc cốc thu hoạch trong cốc Trường Dương một nửa. Năm nay thu hoạch Thành gia coi như không tệ, 7-8 mẫu ruộng nước, một mẫu gần như thu được 300 cân. Trừ đi thuế và lưu giống, lúa tùy tiện cũng có hơn 2.000 cân. Thành ra mặc dù nhiều người hơn nữa cũng ăn không hết, đại bộ phận đều là muốn bán cho Mễ Trang đổi thành bạc. Nhìn lúa trong lúa, đó chính là bạc hoa trắng. Thành lão hán hôm qua mang theo con cái rầm rầm là một ngày, hôm nay còn phải tiếp tục đi. Trong bốn huynh đệ, lão tam phải đọc sách, Thành tứ có nông trại, Thành đại Thành hai là chủ lực công việc nông nghiệp trong nhà. Mà kỳ thật Thành nhị ở trong huyện Thành còn có một nhà hàng nhỏ, tuy rằng mới khai trương không lâu không có sinh ý gì, nhưng cũng thường xuyên phải đi xem, cho nên công việc nông nhà Thành nhị đại bộ phận đều là ngũ thị làm. Ngũ thị là cô nương nông gia điển hình, từ nhỏ làm công việc đồng áng, Dương Cốc từ việc này tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng có thể xuất ra một phần khí lực. Ngược lại Triệu thị, tuy rằng cũng làm việc, nhưng rõ ràng không có thể lực tốt như ngũ thị, ngày hôm qua Dương Cao một ngày, buổi sáng la hét cánh tay cũng không nhấc lên được. Ngược lại, cuộc sống của Lý Thị và Lâm Sảo Nhi không nên quá thoải mái. Lý Thị thì thôi, đang mang thai, Lâm Sảo Nhi hoàn toàn không còn cách nào khác. Mặc dù mọi người không nói rõ, trong lòng Lâm Sảo Nhi đã không chịu nổi. Hôm nay ta đến nấu cơm đi. Trên bàn ăn sáng, Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Thành Tiểu Lan cũng muốn đi cốc tràng hỗ trợ, sáng sớm ngày thứ tư lại ra ngoài. Bà Thành dừng một chút, cũng không cự tuyệt. Được, ngươi làm chút mì ống, tùy tiện một chút là được. Lâm Sảo Nhi cảm kích nhìn mẹ chồng một cái. Mặc dù ngoài miệng mẹ chồng lợi hại, nhưng bà qua cửa gần một tháng, khó xử cũng chưa từng có. Sau khi ăn sáng, cả gia đình đã đi đến lĩnh vực thung lũng. Trước khi Thành Tiểu Lan đi đã giúp nàng rửa sạch bát đũa. Trong nhà còn có mấy đứa nhỏ, cũng đều do Lý Thị trông coi. Chờ mọi người đi rồi, Lý Thị nhìn về phía Lâm Sảo Nhi nói. Đệ muội, buổi trưa chúng ta cùng nhau nấu cơm. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Không cần tam tẩu, bánh kép, mì ống là sở trường của ta, người đừng bận. Nhưng Lý Thị nói cái gì cũng phải giúp nàng. Lâm Sảo Nhi không thể vượt qua được, đành phải để nàng ngồi trong sân làm những việc đơn giản. Còn lại, Lâm Sảo Nhi sẽ từ từ. Hôm qua lên núi mang về một giỏ táo và sơn điệp. Lâm Sảo Nhi còn muốn làm chút đồ ăn vặt. Nàng rửa sạch toàn bộ trái cây. Táo được phơi trên sạch, Sơn Sơn đã chuẩn bị bưng vào phòng bếp. Lý Thị hỏi, đệ muội đây là muốn phơi táo đỏ khô sao? Lâm Sảo Nhi cười, táo phơi táo khô, đến lúc đó nấu cháo uống hoặc ăn trực tiếp cũng tốt. Tam tẩu cũng có thể ăn, đối tốt với phụ nữ mang thai. Còn lại ta sẽ làm kẹo hồ lô. Lý Thị kinh ngạc nói, ngươi còn có thể làm hồ lô đường. Lâm Sảo Nhi, không có gì khó, so với hoa gai đường nâu còn đơn giản hơn một chút, chỉ cần bọc đường lên quả sơn trà là được. Bất quá bên ngoài mứt hồ lô cũng không đi vào lõi, ăn đến cuối cùng chua chát đắng, ta hao phí chút khí lực, trực tiếp cắn ăn là được. Lý Thị bội phục, đệ muội, ta hiện tại đã hoàn toàn cảm thấy, ngươi cũng rất có năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ngươi làm tiểu ma hoa cùng nhiều nhũ cao, hương vị so với cửa hàng điểm tâm bên ngoài đều tốt hơn, nói không chừng sau này ngươi đều có thể đi ra ngoài mở cửa hàng. Tam tẩu đừng chê cười ta chính là suy nghĩ lung tung, khi còn bé thích ăn đường, phụ thân liền thay đổi cách mua cho ta, về sau liền tự mình làm bậy, nào có thể so sánh với chuyên môn làm những thứ này. Lý Thị, ngươi đừng không tin, vạn sự đều có thể, chúng ta đi xem. Lâm Sảo Nhi cười đi vào phòng bếp bận rộn, nàng chuẩn bị bánh kép vào buổi trưa. Ngày hôm qua Thành Tiểu Lan vừa luyện mỡ lợn, còn lại một ít bã thịt, mấy thứ này dùng để làm bánh nướng là tốt nhất, bột ấn phẳng, bọc nhân thịt, nhiều lần trộn thành bánh mì, rắc thêm một lớp hành hoa, dầu nhỏ lửa chậm rãi lạc. Bên ngoài bánh vàng son giòn tan, mang theo mùi thịt, cắn một miếng, giòn đến rụng cặn bã, bên trong cũng không phải mặt chết. Lợi ích của việc trộn mì nhiều lần chính là bánh mì hoạt động, đi ra là mềm ngàn lớp, bọc hành hoa, cho dù không cần món ăn gì, cũng có thể ăn liền hai cái. Lý Thị một mặt cùng nàng tán gẫu một mặt cũng đang hỗ trợ, bất chi bất giác, lại mang theo 30 cái bánh đi ra. Lý Thị cười, đủ rồi, nam nhân cho dù có ăn cũng đủ rồi. Lâm Sảo Nhi cũng cảm thấy gần như không khác gì, sạch tay. Vừa vặn đặt ở đây kiểm soát dầu. Đợi lát nữa trở về lại nấu canh là được. Hôm qua núi lớn và biển cả nhặt được rất nhiều nấm về. Ta sẽ nấu đường để làm hồ lô đường. Lâm Sảo Nhi khi làm những món ăn nhẹ này chắc chắn là vui vẻ. Điều duy nhất không tốt là nồi trong bếp nhỏ thành ra đều rất lớn. Nếu nàng muốn nấu kẹo thì phải nắm chắc lửa rất đúng chỗ. Điều này hiển nhiên có chút khó xử Lâm Sảo Nhi. Nhưng cũng may, nàng phát hiện trong bếp có rất nhiều củi nhỏ. Củi nhỏ dễ dùng hơn củi thô nhiều, như vậy ngọn lửa nhỏ dễ khống chế hơn nhiều. Lý Thị ở một bên nhìn, rất là tò mò. Đường nâu và đường vàng sau khi xuống nồi rất nhanh đã được nấu chín. Khi xi, rô màu hổ phách bắt đầu bốc lên một bong bóng nhỏ, Lâm Sảo Nhi rời khỏi lửa. Công phu nấu đường Lý Thị cũng rửa sạch quả sơn tra, mở miệng đi lõi, quả lại hoàn chỉnh, lăn một vòng trong xi. Dù đã nấu xong, dùng tăm gỗ một chuỗi, liền đặt ở một bên chờ đông cứng. Cái này ta cũng vậy, Lý Thị nóng lòng muốn thử, Lâm Sảo Nhi cũng bảo nàng cùng sâu chuỗi. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn cả buổi sáng, ước chừng lại sâu hơn 20 chuỗi kẹo hồ lô đi ra. Đẹp quá, để cho tứ đệ buộc bù nhìn cho ngươi, trực tiếp có thể xuất ra bán. Lý Thị cười khen ngợi, Lâm Sảo Nhi cũng rất hài lòng, cầm một chuỗi để nàng ăn trước. Lý Thị cũng không khách khí, hai người vừa cắn một miếng, cửa tiểu viện mở ra một tiếng. Hai người đồng thời xoay người, liền nhìn thấy Thành Chính Nghiệp đi vào. Lâm Sảo Nhi hiển nhiên không ngờ lúc này hắn sẽ trở về. Khi Thành Chính Nghiệp nhìn thấy sân lớn như vậy chỉ có hai người họ cũng lắp bắp kinh hãi. Sao lúc này lại trở về? Lâm Sảo Nhi đi tới nghênh đón, Lý Thị thì cười tránh vào phòng bếp. Thành Tứ thấp giọng, sáng nay ta đi Đại Mộc thôn một chuyến, lại đi Thành một chuyến, không đi trang trại bò, buổi trưa trở về thăm một cái, buổi chiều lại đi. Lâm Sảo Nhi hiểu ra, còn chưa ăn cơm đi, ta vừa làm xong. Thành Chính Nghiệp nhìn sân trống rỗng, ngươi làm gì vậy, còn họ thì sao? Lâm Sảo Nhi, cha mẹ mang theo đại ca nhị ca đi Dương Cốc Tử. Thành Chính Nghiệp một bữa, sau đó nhìn nàng bưng ra mấy cái bánh răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không lấy thức ăn, vậy ăn một chút. Thành Tứ thấp giọng, ta quên mất chuyện này, buổi chiều ta đi đánh cốc xem, vất vả cho nàng. Lâm Sảo Nhi, nói những thứ này làm gì, người nếm thử bánh trước rồi mới ra khỏi nồi. Ta còn rửa sạch quả sơn lâm ngày hôm qua, làm hồ lô đường. Chính là không biết nương bọn họ khi nào trở về. Thành Tứ mở miệng ăn, ta đưa qua quên đi, lúc đánh thóc bình thường đều bận rộn đến mức không quan tâm. Lâm Sảo Nhi dừng một chút, cũng được, chính là không có canh, muốn canh gì, bánh thịt ngon như vậy sao cũng thơm, ngươi đừng bận rộn. Vớt một ít dưa chua, nương bọn họ khẳng định thích. Cái này, ta hiện tại đi, mấy cái bình gốm thô trong phòng bếp đều là dưa chua đã ướp. Lâm Sảo Nhi vừa mới đi vào, Lý Thị đã giúp nàng vớt ra, còn dùng một cái bát đựng lại. Vẫn là tứ đệ nghĩ chu toàn, dưa chua giải ngấy, phối hợp với bánh thịt ăn vừa vặn. Lâm Sảo Nhi mím môi cười, nàng đem tất cả bữa cơm trưa của cả nhà đều đóng gói xong, lát nữa bảo Thành Chính Nghiệp mang qua. Tiếp theo lại bỏ thêm vài chuỗi kẹo hồ lô, dặn dò hắn cũng cùng nhau mang đi. Thành Chính Nghiệp đều đã thỏa thuận, khi đi tới cửa viện, hắn bỗng nhiên nhìn Lý Thị cách đó không xa, đảm bảo người ta không chú ý tới bên này, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nhanh chóng đưa cho Lâm Sảo Nhi. Đây là thuốc, bôi, nàng dùng trước. Hắn thì thầm bên tai Lâm Sảo Nhi bằng giọng nói chỉ có thể nghe thấy. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, trong tay bị nhét vào một bình sứ nhỏ tròn trịa. Còn mang theo nhiệt độ cơ thể Thành Chính Nghiệp. Sau đó Thành Chính Nghiệp liền đẩy cửa viện ra. Đi thôi, Lâm Sảo Nhi cuống quýt lấy bình thuốc này vào trong tay áo, vành tay nhuộm một chút bột. Cơm trưa bận rộn xong, Lý Thị cùng nàng mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn một mình nàng, Lâm Sảo Nhi mới lặng lẽ lấy ra chai thuốc kia. Mở ra, bên trong là kết cấu không sai biệt lắm so với son dưỡng, chỉ là có mùi thuốc nhàn nhạt. Vừa nghĩ đến lúc Thành Tứ đi mua thuốc này làm sao nói với người ta, mặt nàng cũng không thể ngăn chặn có chút nóng. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi sạch tay, vẫn dùng thuốc này, sau đó ngủ trưa trong phòng. Trên bệ cửa sổ đặt một bình hoa, bên trong cắm mấy bông hoa quế. Những bông hoa vàng óng rực rỡ rải rác khắp cành cây. Trong phòng quanh quẩn mùi hoa quế nhàn nhạt, ánh mặt trời dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào. Lâm Sảo Nhi ngủ một giấc ngon, sau khi tỉnh lại. Thế nhưng ngủ hơn một canh giờ, nàng đứng dậy xuống đất, ngoài ý muốn phát hiện chỗ kia thoải mái hơn rất nhiều, xem ra thuốc kia đích sắc có tác dụng. Nàng nhìn bình thuốc trước bàn trang điểm, cắn môi, cất nó lại. Gần chạng vạng, Thành Tiểu Lan trở về nấu cơm trước. Chưa đầy nửa giờ, cả gia đình đã trở về, tất cả mọi người hiển nhiên đều mệt mỏi đến mức sặc sỡ, ngồi trong phòng chính thở hổn hển. Lý Thị và Lâm Sảo Nhi đã chuẩn bị trà thảo dược từ rất sớm. Lúc này chính là giải khát, mấy ngụm lớn của ông Thành, chén đã thấy đáy, cha chồng, rót cho cha một chén nữa. Lâm Sảo Nhi đi lấy chén trà, ông Thành gật đầu. Phiền toái Sảo Nương rồi, hôm nay Sảo Nương làm bánh thịt rất ngon, còn nữa không? Có, Lâm Sảo Nhi vội vàng nói, bánh thịt nàng nấu rất nhiều, vừa lúc bữa tối còn chưa xong, bưng ra, người đói bụng ăn đệm trước. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cầm một cái, Thành Nhị càng là bắt đầu ăn đi, cãi nhau. Thật thơm, buổi trưa ta không ăn no, tứ đệ muội chủ nghệ thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh nướng của Lâm Sảo Nhi được mọi người nhất trí yêu thích. Bản thân nàng cũng không ngờ, ngay cả mẹ chồng cũng không nói gì, một hơi ăn một nửa. Sau một thời gian, bữa tối cuối cùng đã sẵn sàng. Cả nhà ăn xong liền vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp cũng cùng nhau trở về phòng. Để ta xem tay, sau khi trở về phòng, Lâm Sảo Nhi vừa chuẩn bị đi rửa mặt, Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên gọi nàng lại. Lâm Sảo Nhi không rõ nguyên nhân, kỳ quái quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Thành Chính Nghiệp không nói một lời, chỉ đi tới trước mặt người khác, cầm tay nàng lên nhìn. Hôm nay lúc bánh nướng của Lâm Sảo Nhi bị dầu bắn tung tóe hai vết dầu, bây giờ để lại một chút vết đỏ. Bản thân nàng cũng không phát hiện ra, hết lần này tới lần khác nam nhân chú ý tới. Có đau không? Lâm Sảo Nhi ngẩn người, rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Chuyện này có gì? Không đau. Thành Chính Nghiệp lập tức không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu nàng. Rửa mặt xong, hai người chuẩn bị ngủ. Hôm nay đi Đại Mộc Thôn nói như thế nào? Ban ngày Lâm Sảo Nhi ngủ một giấc, lúc này không buồn ngủ. Nàng chợt nhớ tới chuyện này, thế là hỏi. Thành Chính Nghiệp dừng một lát sau mới nói. Đi Lâm Trường Hậu Sơn nhìn một chút, gặp thôn trưởng, tán gẫu vài câu, nhắc nhở bọn họ mùa đông khô ráo, còn lại không nói gì nữa. Lâm Sảo Nhi, người không nói cháy rừng à? Sau khi hỏi xong nàng cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Cũng vậy, loại chuyện này đối với người ta mà nói không may mắn, vô duyên vô cớ đi lên nói sẽ bị người ta mắng. Thành Chính Nghiệp, đó là sự thật này. Lâm Sảo Nhi, dù sao đó cũng là một giấc mơ, không đúng là được rồi. Con trâu ở trường bò kia đã khỏe rồi sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, Trịnh Khâu Tử kia rất lợi hại, hôm nay chịu ăn. Lâm Sảo Nhi sau khi nghe tin tốt lành này cũng vô cùng vui vẻ. Lại quân lấy Thành Chính Nghiệp hỏi rất nhiều tình trạng của Ngưu Nhi. Ban đầu Thành Chính Nghiệp còn kiên nhẫn trả lời, sau đó dần dần im lặng. Hỏi ngươi đâu, Lâm Sảo Nhi thấy hắn không nói lời nào tỏ vẻ có chút bất mãn, nhưng ngay sau đó, Thành Tứ bỗng nhiên xoay người một cái, hạ thân xuống. Ngươi có phải không buồn ngủ không? Giọng điệu của hắn có chút nguy hiểm. Lâm Sảo Nhi phản ứng lại, lập tức kéo chăn. Buồn ngủ. Hắn vốn là đau lòng hôm nay nàng bận rộn nửa ngày rất mệt mỏi, ai biết tinh thần yếu đuối này ngược lại không tệ, nếu tinh thần tốt thì đừng chỉ nói chuyện, hắn càng thích cái miệng nhỏ nhắn của nàng ở trong chăn hừ hừ. Thỏ tay lên, Thành Chính Nghiệp hỏi, thuốc kia hình như rất hữu ích, Lâm Sảo Nhi đỏ mặt, không có, thật sao, đừng nói dối ta sẽ xem, Lâm Sảo Nhi, có đôi khi nàng thật sự bội phục Thành Chính Nghiệp, ban ngày mặc xiêm y còn rất đứng đắn. Nhưng đến buổi tối, liền biến thành thú hai chân vô lại, vô luận nàng hô như vậy đánh như thế nào cũng thở ơ, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi quá sắc. Nửa đêm sau, cổ họng Lâm Sảo Nhi khàn khàn, dứt khoát cũng không hét nữa, chỉ nhắm mắt yên lặng chờ. Thành Tứ nhìn người ở trên đó, thỉnh thoảng còn tiến đến bên tai nàng hỏi hai câu. Đỏ bừng đôi tai xấu hổ của Lâm Sảo Nhi, có phải không giống nhau hay không, cùng lần đầu tiên. Những vấn đề như thế, Lâm Sảo Nhi kiên quyết không trả lời, bất quá nói thật, không giống nhau, trước đó không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bất quá cũng chỉ nhiều hơn mấy lần, nàng cũng sẽ ở lúc tình thâm không khắc chế được, phát ra vài tiếng nức nở, chính là thanh âm như vậy làm cho nam nhân càng thêm nhiệt huyết bành lấp. Lâm Sảo Nhi còn tưởng đó là do thuốc đó, hoặc là đào hoa cao. Dù sao ngoại trừ mệt mỏi, nàng cũng không phải rất phản cảm việc này. Hơn nữa nam nhân ăn no đều dễ nói chuyện, nàng an tâm thoải mái hưởng thụ tất cả dịch vụ Thành Chính Nghiệp. Cuối cùng ngủ say, ngày hôm qua dương lúa một ngày, cơ bản đã làm xong, năm nay thu hoạch Thành ra đích xác không tệ, Thành lão hán cùng Thành bà tử trên mặt tất cả đều cười ha ha, đem những thóc này bán đến Mễ Trang, để lại đủ cho nhà mình ăn. Năm nay thu hoạch mùa thu bận rộn nhất coi như kết thúc. Nhưng gia đình Thành Lập không có ai rảnh rỗi, Thành Chính Nghiệp vẫn phải ngày ngày chạy đến trang trại chăn nuôi bò. Cửa hàng thịt lợn của ông Thành ở thị trấn vẫn phải bận rộn đến cuối năm. Mấy ngày nay, Lâm Sảo Nhi ở nhà cùng mấy đứa nhỏ ngược lại đánh nhau thành một mảnh. Hồ lô đường nàng còn có táo đỏ khô, được mấy đứa trẻ nhất trí hoan nghênh. Đại Sơn Đại Hải cả ngày vây quanh Tứ Thẩm bọn họ. Chỉ là quả sơn trà và táo đỏ sẽ có một ngày ăn xong. Đường nâu và đường vàng lại càng hiếm lạ. Không có những thứ này, Lâm Sảo Nhi cũng không thể biến thành điểm tâm nhỏ. Núi lớn biển cả thèm ăn không được, chạy đến trước mặt cha mình, bảo bọn họ lên núi hái trái cây. Thành Chính Tài hai ngày nay tựa hồ gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, đang tức giận, còn bị nhi tử quấn lấy muốn quả sơn táo gì đó, nhất thời liền đem Đại Sơn giống vài câu. Đại Sơn uy uy khuất khuất chạy đến bên Triệu Thị cáo trạng. Triệu Thị nghe vậy chạy trở về. Người phát thần kinh gì, ai chọc ngươi, hướng nhi tử dương hòa. Đại phòng này, Thành Chính mới bởi vì hai năm trước chuyện hoang đường kia, ở nhà mất đi khí thế trưởng tử, ngay cả phu thê, rất nhiều chuyện cũng là Triệu Thị định đoạt. Cho nên Triệu Thị mới dám hô to gọi nhỏ hắn, mà hôm nay Thành Chính mới rõ ràng nghẹn lửa. Ngươi một bên cho ta. Triệu Thị mở to hai mắt, sau khi phản ứng lại còn lớn tiếng hơn hắn. Thành Chính Tài, ngươi nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa. Giọng nói của Triệu Thị bén nhọn muốn chết. Lý Thị và Lâm Sảo Nhi vốn đang thêu trong sân, nghe vậy sừng sốt, nhìn thoáng qua sân phía tây. Thành Chính mới lười cãi nhau với nàng, chỉ nằm xuống, vô cùng sốt ruột nói. Ta phiền, ngươi đi ra ngoài trước. Triệu Thị, ngươi phiền, chúa ơi, ông còn phiền không? Hiện tại lão nương sống trong nhà ta giúp ngươi làm, kiếm tiền cũng không trông cậy vào ngươi kiếm được bao nhiêu, ngươi phiền cái gì phiền. Lời này không thể nghi ngờ là đâm vào trong lòng Thành Chính Tài, thì ra hai năm trước sau khi hắn đánh bạc thua, bà Tử Thành cùng Thành Đồ Hộ không cho hắn ra ngoài làm ăn nữa, ở bến tàu trấn tìm một tiểu nhị phòng kế toán làm, cũng coi như ổn định. Nhưng bây giờ lão nhị lão tứ, gia nghiệp đã chậm rãi làm lên. Nhất là lão tứ, nhỏ nhất. Hiện tại lại là người kiếm được nhiều tiền nhất, trong lòng hắn vốn không dễ chịu, hôm nay ra ngoài, nghe nói người đi bến tàu kia sắp tan rã, chuẩn bị từ bỏ bọn họ, sau khi Thành Chính mới nghe nói, cả ngày đều suy nghĩ chuyện này. Nhưng hắn cũng không thể nói, nếu không có công việc này, nhà hắn liền hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Kỳ thật hắn cũng đã coi trọng hai cửa hàng làm ăn, nhưng hắn cũng không dám nói với cha mẹ, không dám đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Tài trong lòng cảm thấy uất ức, lúc này bị Triệu Thị nháo một trận, Thành Chính mới càng phiền, dứt khoát đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Ta đi chung một đường đi. Triệu Thị thấy hắn thật sự đóng cửa liền rời đi, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, một lát sau bắt đầu khóc trời kêu đất. Ta không còn sống, Thành Chính Tài ngươi là người không có lương tâm, ta không sống, ta còn sống còn có ý gì nữa. Thành Chính Tài quả thật đi thẳng, Lý Thị và Lâm Sảo Nhi ở trong sân vừa vặn chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Lâm Sảo Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên gặp, có chút luống cuống. Lý Thị nhỏ giọng an ủi, không sao đâu, thói quen là tốt rồi. Thói quen, Lâm Sảo Nhi cảm thấy kỳ quái, đại ca đại tẩu thường xuyên như vậy. Lý Thị gật đầu, ta quay đầu lại nói với ngươi, nàng vẫy vẫy tay với Đại Sơn trước, mang đứa nhỏ tới đây. Đại Sơn đi đến bên cạnh Tam Thẩm Tứ Thẩm, dần dần không khóc nữa. Lý Thị sau khi trở về phòng thì thầm nói với Lâm Sảo Nhi về quan hệ đại phòng này. Đại ca trước kia tính tình liền bảo, cùng đại tẩu thường xuyên ầm ĩ, về sau năm trước xảy ra chuyện kia, bị cha chồng giáo huấn một trận, thu liễm rất nhiều. Hiện tại không biết lại là sao, trước khi tới, Lâm Sảo Nhi đã nghe mẹ nói qua một số chuyện về việc lập gia đình, chỉ có điều nàng không ngờ đại ca lại như vậy. Dù sao chúng ta bây giờ là người một nhà, những chuyện này ngươi luôn phải biết, bất quá đại ca cũng không có lăn lộn như vậy, qua hai ngày là tốt rồi. Lâm Sảo Nhi, vậy cha mẹ không nói mua một phần gia nghiệp cho đại ca sao? Lý Thị thở dài, cha mẹ phòng chừng còn đang khảo sát đại ca, xem hai năm nay tính nảy lắc của đại ca có thay đổi hay không, làm sao có thể mặc kệ, đại ca dù sao cũng là trường tử. Lâm Sảo Nhi, cũng vậy. Lý Thị nhìn nàng một cái, nở nụ cười, nếu không nói tứ đệ muội phúc khí tốt, tứ đệ sau này nhất định là có tiền đồ, tứ đệ muội gả tới đây chính là hưởng phúc. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, lập tức mỉm cười ngượng ngùng. Vào buổi tối, Thành Chính Nghiệp trở về, bị bệnh ở trang trại bò đã hồi phục, người nhà nghe vậy cũng rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm về phòng, Lâm Sảo Nhi kể chuyện ban ngày cho Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp ngẩn người, nói, khó trách ta thấy đại tẩu ở trên bàn cơm rất xa sút. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, đại ca còn chưa trở về. Lâm Sảo Nhi lắc đầu, mặc kệ hắn, Thành Tứ hai năm trước đối với đại ca này trong lòng cũng có chút ý kiến. Hết lần này tới lần khác hắn lại là huynh trưởng, rất nhiều chuyện Thành Tứ cũng không tiện nói cái gì, dù sao phía trên có cha mẹ. Lâm Sảo Nhi cũng có ý này, nàng thấy Thành Chính Nghiệp lại mang về vài thùng sữa bò, ngẩn người, hỏi. Những thứ này cũng chưa định ra ngoài sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, qua một thời gian là tốt rồi, ta chuẩn bị ngày mốt vào thành, dẫn ngươi cùng một chỗ. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, vì sao? Bên kia Trịnh Khâu Tử, ta muốn tặng cho hắn một ít lễ vật, sau đó còn chuẩn bị cùng mấy nhà hàng đi nói chuyện hợp tác. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi, nàng trầm mặc một lát, ngươi đi làm chính sự, ta sẽ không đi, không có gì đáng ngại, nhị tẩu phòng chừng cũng đi. Nhị tẩu, Thu Thu bận xong, nhị ca muốn đi gọi nhà hàng, phòng chừng nhị tẩu cũng muốn đi. Lâm Sảo Nhi nga một tiếng, nàng lại nhìn về phía những, suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra ta có một chủ ý, chính là không biết ngươi cảm thấy có được hay không, chính là những thứ này nhiều nhũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Chính Nghiệp dừng lại, ngươi nói xem, nếu như không bán được sữa bò, ngươi liền mang về, ta làm thành bánh sữa bò. Bánh sữa, đường sữa bò, mấy thứ này đều có thể đem sữa bò lợi dụng, bằng không nhiều như vậy, chỉ là nấu uống cũng uống không hết, còn lãng phí. Thành Chính Nghiệp nhìn về phía nàng phải làm gì sao? Lâm Sảo Nhi gật đầu, ngươi không yên tâm về em sao? Bánh sữa bò ta làm lúc trước, không phải ngươi đã ăn qua sao, không ngon sao? Thành Chính Nghiệp nở nụ cười, hắn làm sao không yên tâm về nàng, hắn nâng khuôn mặt ngây ngô yêu kiều lên. Ta sợ nàng mệt mỏi, Lâm Sảo Nhi bất thình lình bị hắn nhéo nhéo mặt, vành tay đỏ lên. Ta đang nghĩ cách giúp ngươi, nếu ngươi không đồng ý thì thôi. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên nhếch miệng cười, tiến lên ngăn ngang ôm chặt Lâm Sảo Nhi, giơ lên đỉnh đầu. Ngươi thật là tổ tông của ta, phước lành của ta, cánh tay của Thành Chính Nghiệp thật sự rất lớn. Trong ấn tượng của Lâm Sảo Nhi, sau 7-8 tuổi cũng không còn được cha mình ôm như vậy. Bây giờ nàng không chỉ được Thành Chính Nghiệp bế lên như một đứa trẻ, cánh tay còn nhẹ nhàng lắc lư, giống như ngồi trên cái nôi vậy. Nàng nhìn từ trên cao nhìn gương mặt ngốc nghếch lại anh Tuấn, khóe môi cũng nổi lên một tia cười, dùng khẩu vị mệnh lệnh nói. Thả ta xuống, Thành Tứ vững vàng buông người xuống, Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên khéo chân, ôm lấy thắt lưng người, mềm nhũn hôn lên hai má Thành Tứ. Sau đó thừa dịp người còn chưa kịp phản ứng, xoay người liền chạy đến tịnh phòng. Thành Chính Nghiệp đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, đầu óc trống rỗng. Chuyện đại phòng hôm nay cãi nhau vẫn là truyền đến tai Thành bà tử cùng Thành lão hán. Thành Chính mới là sắp hỉ mới trở về, sau khi trở về đã bị Thành bà tử gọi đến phòng chính. Chính hắn cũng biết trốn không thoát, vì thế không kéo được mấy cái, cúi đầu liền đi. Trước đó, bà Thành và ông Thành đã tranh cãi không ngớt trong phòng vì chuyện con trai lớn. Thời điểm Thành Chính mới đi vào, hai người cũng chính là đang tức giận. Có thể tưởng tượng được, Thành Chính mới hai mặt thụ khí, lại bị hung hăng nói một trận. Khi hắn từ trong phòng cha đi ra, đầu so với lúc đi vào còn cúi xuống còn thấp hơn. Triệu Thị ở bên ngoài chờ hắn, hai vợ chồng ai cũng không nói lời nào. Đại Sơn ở một bên một lát nhìn cha một lát nhìn nương, trái phải khó xử. Đại ca, trở về trước đi, Thành Nhị đi lên vỗ vỗ lưng hắn. Thành Chính mới hướng hắn cười cười, trở về phòng. Thành Chính vừa đi, Ngũ Thị từ cách đó không xa tới vặn lỗ tai hắn. Chuyện nhà người ta bớt quản, ngươi theo ta trở về, ta cũng có việc hỏi ngươi. Lâm Sảo Nhi đã nói với Thành Chính Nghiệp rồi, thời gian cả đêm đều đang suy nghĩ về chuyện sữa bò. Hôm nay Thành Tứ mang về một thùng sữa bò lớn, một nửa nấu cho các nhà chia một ít. Còn lại một nửa Lâm Sảo Nhi đã sớm chuẩn bị làm bánh sữa bò. Nếu muốn vào thành, vừa vặn có thể mua thêm một ít đường. Nàng viết tất cả những thứ nàng muốn vào thành mua, Thành Tứ vào bếp bưng cho nàng một bát sữa bò vào. Lát nữa đang bận, uống trước, lúc này Lâm Sảo Nhi đang hưng phấn, cũng không ngẩng đầu lên. Lúc thì uống, ta ghi chép lại những thứ ta muốn mua trước, miễn cho quên mất. Thành Tứ tiến lại gần nhìn, thấy nàng liền viết mấy thứ, nở nụ cười. Điểm này ta dùng đầu óc đều có thể giúp nàng nhớ kỹ, mau uống, uống xong ngủ. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn chưa viết xong đâu. Sau khi viết xong ngươi cũng không nhất định nhớ được. Thành Tứ không cho là đúng. Nhất định phải để cho nàng uống sữa bò trước. Lâm Sảo Nhi bĩu môi, nhận lấy ngụm sữa bò uống. Hôm nay bên trong sữa bò dường như có thêm thứ gì đó khác. Nàng nếm thử hỏi, mật ong. Thành Tứ cười, nếu không nói ngươi đã nếm qua nhiều thứ, cái này đều có thể nếm ra, sao, ngon sao? Lâm Sảo Nhi, mật ong có hương vị đặc biệt, có gì khó khăn? Thành Tứ, nàng có tin hay không, bây giờ rất nhiều người không biết mật ong có mùi gì. Lâm Sảo Nhi lắc đầu, cười Thành Tứ, thật sự, thôn chúng ta bây giờ không có người nuôi ong, mật ong đều hoang dã, rất khó tìm. Ta cũng không nhất định sẽ trở về. Lâm Sảo Nhi nghe hắn nói như vậy, mới nói, nhưng mật ong cũng có thể kiếm được nhiều tiền, vì sao không có người nuôi? Đồ chơi kia càng mệt mỏi, nuôi trâu nuôi heo không cần lo lắng bị trâu và heo bị thương, nhưng nuôi ong mật kia, mùa hè đều phải mặc quần áo dày đi vào, không phải người bình thường có thể chịu được. Lâm Sảo Nhi nở nụ cười, ta cảm thấy ngươi có thể làm được. Thành Tứ cũng cười, tổ tông, tha cho ta đi. Lâm Sảo Nhi đánh hắn không nhẹ không nặng, náo loạn xong sữa bò cũng uống xong, Lâm Sảo Nhi chuẩn bị đi ngủ, Thành Tứ thổi đèn lên, xốc chăn lên ôm lấy người. Người đang làm gì vậy? Người đừng đụng vào ta. Thành Tứ thấp giọng dỗ dành hơn nửa ngày, mấy ngày sau ta có thể phải ở lại trang trại bò vài ngày, không trở về được, ngoan, buông tay. Cách chương.